Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, Võ Thần Thiên Cung, Cương Phong Tháp Thí Luyện, cơ bản đều đến đây kết thúc. Không ít người tuy nói không thể xông lên tầng cao hơn, nhưng ở chỗ này đều có thể thu được không nhỏ lĩnh ngộ. Loại tu luyện này hoàn cảnh, ở bên ngoài là tương đối ít thấy, cho nên là không có có thu được tầng cao hơn kể ra. Nhưng ít ra có thể đạt được ma luyện trình độ. Không được là tất cả mọi người giống Diệp Lăng Phàm cùng Lâm Hiên loại này nghịch thiên tồn tại. Nhưng cũng không có thiếu có thể vọt tới tầng thứ 5. Thậm chí tầng thứ 6 người tu luyện. Bọn họ thiên phú cũng không tệ. Nói không chính xác sau này có thể vượt lên trước bọn họ. Đây đều là nói không chính xác. Bằng không võ thần hoa đại nhiều tài nguyên như vậy đập xuống. Vì là đúng bồi dưỡng càng nhiều đệ tử, tinh anh nhất định là phải, nhưng tương tự là muốn lực lượng trung kiên. Lực lượng trung kiên đó là có thể leo đến đệ tứ cùng tầng thứ 5 loại này. Số lượng rất nhiều, nói không chính xác thỉnh thoảng thì có mấy người xông càng cao. Lệ như Lâm Hiên cùng Diệp Lăng Phàm loại này, nhất định là đại lực bồi dưỡng, thuộc về bạt tiêm lực lượng, nhưng nếu là lịch lãm trong quá trình chết. Như vậy thì là thất bại trong gang tấc. Bọn họ thu thập một phen sau đó. Chính là đi tới võ thần thiên cung. Khen thưởng cấp cho đều là tại đó cầm. Bọn họ trên đầu cũng không có nhiều như vậy bảo vật. Chỉ đi võ thần thiên cung nơi đó. Mới có khen thưởng có thể cấp cho. Bọn họ đến nơi này chính là dẫn dắt tự mình quản lý tinh vực đến. Muốn nhìn một chút tự mình quản lý tinh vực. Có thể hay không ra một thiên tài siêu cấp. Tại thí luyện sau khi chấm dứt, là đúng dẫn theo chữ đệ tử đi tới võ thần thiên cung. Lần này thì không phải là tách ra cưỡi linh chu, mà là cùng nhau cưỡi. Rất nhanh bọn họ cùng nhau cưỡi linh chu đi tới võ thần thiên cung. Nhưng lần này chỉ hơn 1.000 người có thể đi tới võ thần thiên cung. Tham gia vậy cuối cùng thí luyện, hơn 3.000 người chỉ còn lại hơn 1.000 người. Cái này sang chọn vẫn là rất lợi hại. Coi như thông qua lần đầu tiên thí luyện, vẻn vẹn là lần đầu tiên thí luyện a. Nguyên lai từng có loại kinh lịch này. Cái này vạn sát thần vực thực sự là cực kỳ nguy hiểm. Người muốn đủ trốn từ nơi nào đó tới, là tương đối may mắn. Không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này. Xem ra cần phải thật tốt đăng báo bị võ thần đại nhân. Hoa Thiên đang mở một phen gần nhất Lâm Hiên tình huống sau, chào mày. Lâm Hiên không có đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Trên đại thể nội dung đều nói. Tỷ như thu được khối mở cửa bùa hộ mệnh. Mới có thể từ bên trong trốn tới. Truyền thừa cái gì không nói ra đi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Việc này vẫn là ít nói cho thỏa đáng. Thanh Liên tiên tử đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đối với Lâm Hiên gặp được loại chuyện này. Cảm thấy vẫn tương đối kinh ngạc. Nhất là nghe được xuống đến vạn sát ma ngục trong thì bọn họ ánh mắt đều là liên tục biến ảo. Cái này vạn sát ma ngục tương đối nổi danh, bị giam đi vào cũng chưa có được thả ra qua. Trừ phi là giam giữ đi vào là một cái đại năng đệ tử, nếu không thì khó có thể được thả ra. Lâm Hiên có khả năng từ bên trong đi ra, cái này thật đúng là đủ may mắn. Bất quá may mắn là xây dựng ở thực lực tối cao. Nếu như Lâm Hiên không phải có hỗn nguyên lực, thì không cách nào có khả năng chân chính thu được phần này truyền thừa. Càng thì không cách nào từ bên trong đi ra. Lần này lên võ thần thiên cung, ngươi chính là được cẩn thận một chút. Ta biết thực lực ngươi có không nhỏ đề thăng, nhưng tuyệt đối không thể tự ngạo. Hiểu chưa? Hoa Thiên vẫn là không nhịn được nhắc nhở câu. Tu luyện kiêng kỵ nhất vẫn là tự ngạo. Vô cùng không coi ai ra gì nói. Sẽ thảm bại, đệ tử ghi nhớ. Lâm Hiên hiểu rõ nên làm như thế nào. Ban đầu hắn muốn đi tới một chuyến tiềm nguyên tinh. Hiện tại xem ra chỉ có thể đẩy sau. Tiềm nguyên tinh cái kia ma thần chi nhãn. Hắn vẫn muốn đi tham quan một phen. Bởi không rõ ràng lắm có thể hay không hấp thụ vào bên trong cơ thể. Cho nên vẫn là ưu tiên đi võ thần thiên cung. Trải qua nửa tháng lên đường. Bọn họ rốt cục đi tới võ thần thiên cung trong phạm vi. Lâm Hiên thông qua linh chu là có thể nhìn thấy bên ngoài tình cảnh. Mới vừa chứng kiến cái này võ thần thiên cung thì đã bị rung động thật sâu đến. Võ Thần Thiên Cung cũng không phải một cái hành tinh, mà là nổi bồng bềnh giữa không trung di động cung điện khổng lồ. Cái này cung điện khổng lồ, vượt lên trước hắn gặp qua những tinh vực đó độ lớn. Xa xa đều nhìn không thấy bờ. Tại đây võ thần trong thiên cung trung tâm, đứng thẳng một khối cự đại thạch bi. Phía trên rồng bay phượng múa viết, Võ Thần Thiên Cung, bốn chữ này ẩn chứa mênh mông võ ý. Lâm Hiên khoảng cách xa như vậy, ở nhìn kỹ mấy giây sau, cảm giác trong cơ thể một trận khí huyết sôi trào, liền linh hồn đều bị vài phần chấn động, để cho hắn vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Bốn chữ không phải ngươi bây giờ tu vi có thể xem. Lấy thực lực chúng ta, nhưng thật ra có thể xem lâu một chút, nhưng cũng chỉ có thể xem lâu một chút mà thôi. Lâu một chút nữa có thể không làm được. Hoa Thiên tán thán không ngớt. Đây chính là xuất từ đệ nhất đảm nhận võ thần đại nhân thủ. Hắn tu vi đạt được chúng ta không cách nào nhìn lên tầng thứ. Võ thần thần vực, cũng không phải là trước đó Lâm Hiên gặp được võ thần sáng chế. Hắn chỉ là trong đó mặc cho người thừa kế. Phải nói là mới nhất người thừa kế. Lịch sử đến nay, võ thần trong thần vực, tổng cộng có 5 vị võ thần. Mới nhất võ thần là đúng vị thứ 5. Mỗi một vị người thừa kế đều gọi chung võ thần đại nhân. Đại bộ phận cũng không biết tên thật là gì. Còn như phía trước 4 vị, nghe nói cũng không tại mảnh này thần vực trong. Còn như đi nơi nào cũng không rõ ràng. Ít nhất ở có người thừa kế sau đó, bọn họ thì sẽ chọn rời đi. Đây thật là quá đồ sộ. Không hổ là võ thần thần vực hạch tâm. Lâm Hiên không nhìn về phía bia đá kia, nhìn về phía những kiến trúc khác, nhịn không được câu cảm thán. Cái này võ thần thiên cung chính là một di động cung điện. Tỷ tiện đã bị võ thần bị lấy đi. Nếu như không phải tình huống nguy cấp nói, võ thần chắc là sẽ không tuyển chọn làm như thế. Gặp phải đại quy mô lúc chiến đấu, võ thần hoàn toàn có thể thu hồi đi. Sau đó sẽ tiến hành đại chiến một phen. Như vậy thì sẽ không thụ đến bất kỳ lan đến. Làm như vậy chỉ là võ thần thiên cung mà thôi. Còn lại hành tinh thì không cách nào làm được. Những thứ kia đều là cố định hành tinh. Cũng không thể bị lấy đi. Bất quá tinh anh nhất đều ở đây võ thần trong thiên cung. Nói tàn khốc một điểm, đó chính là những hành tinh khác coi như diệt vong, cũng có thể đông sơn tái khởi. Nói như vậy thần vực chiến tranh nói là sẽ không tùy ý công kích những hành tinh khác. Như vậy sẽ có thương thiên đạo. Nhất là tu vi cực kỳ cường hãn thì vẫn điên cuồng giết chết những người yếu kia nói sẽ cho tự thân mang đến cực lớn thiên đạo nghiêm trị. Nơi này có tương ứng pháp tắc. Tại đây pháp tắc trật tự phía dưới, nếu ai lạm sát kẻ vô tội quá nhiều, thì sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm khắc thiên phạt. Khi nhưng con số này rất đại tài đi. Tỷ như mấy chục tỷ tầng thứ, được hủy diệt một hai hành tinh mới được. Bình thường lạm sát kẻ vô tội, cũng sẽ đối với tự thân số mệnh tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Vạn sát thần vực bên kia, lạm sát kẻ vô tội không ít, cho nên bọn họ số mệnh đều là rất thấp, bởi vì bọn họ không biết lúc nào sẽ bị người bị sát hại. Như vậy cũng tốt so với trước kia Lâm Hiên ở đó huyết sát trong lĩnh vực. Gặp phải những thứ kia lạm sát kẻ vô tội người, đã bị hắn giết chết. Đây chính là quan hệ nhân quả. Không riêng gì Lâm Hiên, những người khác nhìn cái này võ thần thiên cung đều hai mắt tỏa ánh sáng. Rất nhiều người đều chưa có tới. Bọn họ đều không có tư cách. Làm sao đi vào? Nơi này chính là bọn họ mộng tưởng chỗ. Có thể hay không leo đến càng đỉnh cao, thì nhìn xem có thể hay không ở chỗ này ổn định chân. Convert by King Killer. Hết chương.